Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1607, đặc thù nhiệm vụ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko, Lily đại ca, xương cốt thuộc tính là cái gì? Chuối tiêu tò mò tiến đến phụ cận, nhỏ giọng hỏi. Có phải hay không cần luyện cốt mới có thể ra hiện thuộc tính? Không cần, Tô Nhiên nhìn thật sâu nhãn này 2 cây xương cốt lúc này đối với lấy chuối tiêu nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, lấy được 1 cây luyện thể cốt. Luyện thể cốt, đây là làm gì vậy dùng? Chuối tiêu mục đích hiện mờ mịt, hắn tại nhận thức phúc thủy đại ca thế mới biết phần mộ là dùng để đào, quan tài là dùng để ở, mộ phần thảo là dùng để ăn, hiện tại lại dài kiến thức xương cốt là đủ loại, cái dạng gì xương cốt đều có, này luyện thể cốt hắn chưa từng thấy qua, tò mò hỏi. Cho ta đoán một chút, có phải hay không có được tráng dương công hiệu? Cường tráng con em ngươi, lúc này Tô Nhiên trên đỉnh đầu thiên lôi cuồn cuộn, bị 2 chữ này lôi cái ngoài sốt ruột trong non. Ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không khác hướng phương diện này đoán mò. Nếu như bị hệ thống cấm ngôn, ngươi liền trung thực. Hắc hắc, đều là nam đàn ông, có gì xin lỗi, căn này luyện thể cốt tựa như roi cọp tựa như, không phải nói như cái gì bổ cái gì nha, ta nghĩ như vậy cũng không sai a. Chuối tiêu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm căn này xương ống, cười hắc hắc nói. Ta đã nói căn này xương cốt không sai a, ánh mắt như thế nào đây? Người này còn không biết thuộc tính đâu, liền bắt đầu kiêu ngạo đi lên, là biết thuộc tính, vẫn không thể trời cao a. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Khô Lâu Thánh Vương nhất nhãn, phát hiện ra hỏa này cũng không có lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, lúc này mới tiếp tục giải thích nói. Căn này luyện thể cốt cũng không phải cường hóa thân thể là một loại bộ vị, cũng không phải cường hóa xương cốt, mà là có thể khiến ngươi đề thăng đại lượng điểm kinh nghiệm EXP, có thể tiết kiệm ngươi không ít luyện cấp thời gian. A tựu này, chuối tiêu cảm thấy thất vọng, cùng hắn suy nghĩ chênh lệch cũng quá lớn hơn, còn không bằng cốt đan hiệu quả tốt đâu, hắn không thiếu nhất chính là thời gian, rất nhiều thời gian đều dùng để đào phần mộ, nếu lấy ra luyện cấp tuyệt đối có thể vượt qua đại bộ phận người chơi, còn kém căn này xương cốt hay sao? Thấy đủ a, là lấy ra ngoài bán, đáng tin một sóng lớn người đến đoạt. Tô Nhiên đem căn này xương cốt đưa cho chuối tiêu, vừa cười vừa nói. Này xương cốt quyền xử trí tại ngươi, là dùng còn là bán, tùy ngươi liền, cá nhân ta đề nghị chính ngươi dùng, chung quy ngươi cả ngày đào phần mộ, căn bản không có thời gian luyện cấp, này đang thích hợp ngươi. Nghe người ta khích lệ ăn cơm no, đại ca ta chợt nghe ngươi, trực tiếp đem nó cho dùng. Chuối tiêu cũng không kém tiền, bán đi cũng chẳng qua là con số gia tăng điểm mà thôi, không bằng đề thăng đẳng cấp tới thật sự, nghĩ tới đây, hắn đem xương cốt cầm đến bên miệng, có chút xấu hổ hỏi. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Cũng không thể gặm xương cốt a, cũng không biết là ai lưu lại 2 cốt, bắt đầu ăn nhiều buồn nôn. Cách ngươi nghĩ giống như lực thật là phong phú, khiêng quan tài thời điểm như thế nào không biết là buồn nôn sao? Yêu gặm không gặm, không gặm xong rồi. Tô Nhiên mặc kệ hội chuối tiêu, một mình đi đến Khô Lâu Thánh Vương đối diện, đem trong tay xương cốt đưa tới, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Thánh Vương đại nhân, cầm lấy căn này xương cốt, có thể tìm ngài nhận lấy 1 cái nhiệm vụ, đây là ngài đặc biệt chuẩn bị a. Góc truyện audio.com, Khô Lâu Dũng Sĩ, nhiệm vụ này độ khó hệ số rất lớn, hiện giai đoạn bản không nên xuất hiện, không nghĩ tới ngươi chọn lựa cái đầu đại xương cốt lấy, thảo suất. Khô Lâu Thánh Vương ánh mắt trở nên rất sâu thúy, lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng nghiêm túc, bởi vậy không khó phát hiện, nhiệm vụ này tại nó trong nội tâm tỷ trọng phi thường lớn, về phần lớn đến hạng gì tình trạng, muốn nhìn nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì. Nó trầm mặc một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Nhiệm vụ này ngươi ý định hiện tại liền tiếp còn là đợi ngày sau tại tiếp? Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời, tiếp cái nhiệm vụ còn phải đợi ngày sau, điều này cũng hơi quá đáng a, xấu xa. Hơn nữa, 1 cái nhiệm vụ mà thôi, còn nói nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ lại so với nhiệm vụ chính tuyến cao hơn cấp? Thật muốn là như vậy, chính mình ngược lại xem như lợi nhuận, gặp nhiệm vụ như vậy quyền trục cho dù vạn kim cũng không đổi. Thánh Vương đại nhân, ta đã nghĩ kỹ, căn này xương cốt như là đã theo ta, không thể phụ lòng nó, nhiệm vụ này, ta tiếp. Tô Nhiên cực kỳ trịnh trọng đem xương cốt đưa trả lại cho Khô Lâu Thánh Vương, chỉ còn chờ nó tuyên bố nhiệm vụ. Lúc này Tô Nhiên tâm tình tràn ngập kích động, liền ngay cả một bên chuối tiêu, đem xương cốt ngậm trong miệng, cũng không để ý phải đi cắn, hắn muốn biết, liền Khô Lâu Thánh Vương đều muốn coi trọng nhiệm vụ, đến tột cùng là cái gì. Khô Lâu Dũng Sĩ, kế tiếp nhiệm vụ rất trọng yếu, hy vọng ngươi đừng cầm lấy làm trò đùa. Khô Lâu Thánh Vương đối với Tô Nhiên biểu hiện rất hài lòng, cũng liền không nói thêm lời cái gì nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta hy vọng ngươi tìm đến thương lượng ma ân tư, khiến nó trở về từ linh tộc. Thánh Vương đại nhân, nhiệm vụ này xác thực không phải là ta giai đoạn này có thể tiếp, nhiệm vụ ta không muốn, quyền đương này xương cốt ta không có dẫn tới qua, cứ như vậy ta đi trước 1 bước, hữu duyên gặp lại, chó bái. Tô Nhiên đang nghe ân tư hai chữ này thời điểm, liền không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, khai mở cái gì vui đùa, người anh em trả lại trông cậy vào gian thương cho lãnh địa của hắn giữ thể diện, muốn từ lãnh địa của hắn nạy ra người, quả thật chính là không có đưa hắn lĩnh chủ để vào mắt. Sắc mặt của Chuối Tiêu đến mức đỏ bừng, nếu không phải bởi vì nơi không đúng, đã sớm cười ra tiếng, nhiệm vụ này bị Khô Lâu Thánh Vương nói như vậy mơ hồ, nói cái gì không phải là hiện giai đoạn có thể xác nhận, Phúc Thủy đại ca nếu muốn làm, giây phút chung liền có thể làm xong. Chỉ là, này ân tư làm người tuy nói gian trá, không có tiền xử lý không được sự tình, thời khắc mấu chốt cách nó thật sự là không được, đây cũng là Phúc Thủy đại ca hội cự tuyệt như vậy quyết đoán, liền chỗ trống đều không có lưu lại, này vừa vặn nói rõ một chút, gian thương giá trị của ân tư, xa xa so với giá trị của nhiệm vụ này lớn. Khô Lâu dũng sĩ, nhiệm vụ này một khi mở ra, không phải là ngươi nghĩ buông tha cho liền có thể buông tha, nhiệm vụ này sau khi thất bại giá lớn, không phải là ngươi có khả năng gánh chịu có thành lập đấy. Đối với Tô Nhiên biểu hiện, Khô Lâu khuôn mặt Thánh Vương thượng nổi lên một tia không vui, trong ánh mắt xen lẫn hồ nghi vẻ. Tiểu tử ngươi có điểm gì là lạ, vừa nhắc tới thương lượng ma ân tư, ngươi liền lập tức cải biến thái độ, trong này nhất định có vấn đề. Khóc chuyện audio.com, đại nhân ngài quá lo lắng, này thần ma đại lục ranh giới bao la, ta một người làm sao có thể tìm được nó, còn có nhiệm vụ này thất bại trừng phạt nặng như vậy, ta sợ rủi ro làm cái gì, đây không phải có bệnh sao. Tô Nhiên đương nhiên giải thích nói. Thánh Vương đại nhân, thừa dịp hiện tại nhiệm vụ còn không có chính thức giao cho ta, ngài còn là khắc phiền người hữu duyên a, căn này xương cốt ta đã xử nữ về triệu, không có chuyện gì ta liền đi trước. Đại ca, ngươi mở to mắt nói lời bịa đặt, công lực càng ngày càng thâm hậu. Đúng vào lúc này, Chuối Tiêu thật sự là nhịn không được cho Tô Nhiên phát mảnh hảo hữu tin tức, chân tâm cảm thán nói. Bị chê cười, bị chê cười. Tô Nhiên không dùng lấy làm hồ thẹn, phản cho rằng vinh, hồi phục hết Chuối Tiêu trực tiếp xoay người, liền nghĩ rời đi nơi này. Đứng lại, Khô Lâu Thánh Vương thấp giọng quát nói, vẻ giận dữ hiện ra. Nếu ngươi là dám rời đi này hắc ám thâm nguyên, nhiệm vụ này liền coi là thất bại, trừng phạt lại muốn ngươi tới gánh chịu. Bà mẹ nó, đều xã hội gì còn dám mạnh như vậy mua ép bán. Còn có vương pháp hay không? Tô Nhiên nhất thời không làm, cũng không sợ đắc tội này Khô Lâu Thánh Vương, tức giận nói. Mua món thương phẩm trong 7 ngày trả lại bao lui bao đổi đâu, này phá xương cốt ta cầm không đến vài giây đồng hồ, liền nghĩ lại đến trên người của ta. Yêu ai ai, ta là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta đi thuần túy đàn ông, Chuối Tiêu không nghĩ tới Tô Nhiên lại liền Khô Lâu Thánh Vương cũng dám cứng rắn đổi, đây là hạng gì dũng khí. Tối thiểu nhất bản thân hắn là làm không đến điểm này. Vương Pháp, ha ha ha, tại đây mảnh hắc ám thâm nguyên, bổn vương chính là Vương Pháp. Khô Lâu Thánh Vương trong hốc mắt hồn hoặc hung hăng nhảy lên một chút chỉ vào sau lưng phương hướng. Truyền tống trận ngay ở chỗ đó, muốn đi ngươi tùy ý. Ngươi, Tô Nhiên nào dám thực rời đi, thấy Khô Lâu Thánh Vương không có đường sống vẹn toàn, đương trường đã tức giận đứng thẳng lôi kéo đầu. Thánh Vương đại nhân, ta nhận thức sợ rồi, ngài cầm nhiệm vụ nói toàn bộ, để ta chết cũng minh bạch, cũng không thể đương một con quỷ chết oan a. Đại ca, ta thu hồi lời nói mới rồi, ra ngoài đừng nói ta nhận thức ngươi. Chuối Tiêu thiếu chút bị Tô Nhiên nhanh eo, vừa mới bắt đầu kia thà chết chứ không chịu khuất phục sức mạnh đi đâu rồi. Kinh sợ nhanh như vậy, quả thật như là thay đổi một người. Bị chê cười, bị chê cười. Khô Lâu dũng sĩ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, điểm này ngươi làm rất tốt. Khô Lâu Thánh Vương hài lòng gật gật đầu sọ, trên khuôn mặt vẻ giận tiêu lui xuống, hướng phía Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Ta để cho ngươi tìm thương lượng ma ân tư, cũng không phải khiến ngươi mù quáng tìm kiếm, căn này xương cốt có thể giúp ngươi tìm đến nó. Căn này xương cốt còn có lợi hại như vậy năng lực. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn xem căn này xương cốt, liền ánh mắt cũng thay đổi. Căn này xương cốt là ân tư sủng vật một cây xương sườn, có nhân quả liên quan đến, tìm đến nó hẳn không phải là việc khó. Khô Lâu Thánh Vương lại đem căn này xương cốt đưa trả lại cho Tô Nhiên, vẫn không quên nhắc nhở. Này ân tư sinh khí có phần cổ quái, ngàn vạn không thể đắc tội nó, có thể sử dụng tiền giải quyết, cũng không cần phải nói nhảm, đối với nó mà nói tiền chính là vạn năng đấy. Sủng vật, hương lượng ma ân tư còn có sủng vật, góc chuyện audio.com, Tô Nhiên triệt để ngây ngần cả người, hắn và gian thương đánh lâu như vậy quan hệ cũng không có thấy ra hỏa này phơi nắng sủng vật, cho dù là cùng quỷ tộc giao thủ cũng không có cầm sủng vật triệu hoán đi ra, nếu không là Khô Lâu Thánh Vương chủ động nhắc tới, hắn căn bản cũng sẽ không quên phương diện này nghĩ. Khô Lâu dũng sĩ, bổn vương càng cảm giác ngươi nhận thức thương lượng ma ân tư. Khô Lâu Thánh Vương nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, khó trách ngươi có thể rút thăm được căn này xương cốt, khó trách ngươi hội cự tuyệt như vậy thống khoái, tiểu tử ngươi, đến cùng còn có cái gì tại lén gạt đi bổn vương. Hoan Uổng A Tô Nhiên lúc này phủ nhận, tại đây nhiệm vụ trả lại không có thăm dò cái gì nhân bánh lúc trước, nói cái gì cũng không thể thừa nhận, hắn trả lại trông cậy vào nhiệm vụ này đa hướng Khô Lâu Thánh Vương lừa dối điểm nhiệm vụ ban thưởng, nếu như bị gia hỏa này biết mình cùng gian thương quan hệ, nhiệm vụ ban thưởng tuyệt bức hội rút lại, cái này sao có thể được. Thánh Vương đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy, như các ngươi loại này cấp bậc cao thủ còn cần dùng đến sủng vật. Đây không phải đoạt ngài danh tiếng sao? Này cũng có thể để cho ngài hiểu lầm, ta đều không dám nói tiếp nữa. Tô Nhiên trong giọng nói lộ ra ủy khuất, trong ánh mắt lại là nhiều một tia hiếu kỳ. Này ân tư đại nhân, sủng vật là cái gì? Ngài lần này khiến nó trở về từ linh tộc là muốn cho nó làm cái gì? Tầm thường sủng vật tự nhiên là nhập không phải bổn vương pháp nhãn, có thể thương lượng ma ân tư bất đồng, sủng vật của nó tất cả thần ma đại lục đều chưa chắc có đệ nhị. Khô Lâu Thánh Vương ánh mắt quang hướng xa xa, lâm vào trong hồi ức. Nhớ năm đó, nó cùng sủng vật liên thủ, làm thịt mất đại lượng quỷ tộc sinh linh, liền quỷ vương cũng bị nó làm thịt mất một cái. Thế nhưng đúng là như thế, nó lúc này mới đụng phải quỷ tộc thiết huyết chấn áp, quỷ tôn tự mình xuất thủ, đả thương nặng ân tư sủng vật truy sát nó đến chân trời góc biển, may mà nó từ quỷ tôn trong tay may mắn chạy ra ngoài, từ nay về sau, ân tư liền mai danh ẩn tích, đã vài vạn năm không có tin tức liên quan tới nó. Thánh Vương đại nhân, ngài nói nhiều như vậy, ta cũng không biết này sủng vật rốt cuộc là cái gì giống, liền quỷ tôn cũng không thể giết chết, hẳn là ma thú a. Nghe được Khô Lâu Thánh Vương tại đây lải nhải trong dài dòng nói nhiều như vậy, Tô Nhiên cũng nhịn không được nghĩ ra âm thanh cắt đứt nó, đối với gian thương sủng vật lòng hiếu kỳ, lại là càng thêm mãnh liệt. Này gian thương bị quỷ tộc truy sát sự tình, hắn đã sớm biết, không tính là cái gì tin tức có thể chuối tiêu liền không giống với lúc trước, những cái này nội tình lại là lần đầu nghe được mới lạ vô cùng, giống như là nghe nói sách đồng dạng, ước gì Khô Lâu Thánh Vương nói tiếp. Ma thú, ha ha, Khô Lâu dũng sĩ, tầm mắt của ngươi quả thật có điểm hẹp hòi. Khô Lâu Thánh Vương chỉ Tô Nhiên trong tay kia cục xương. Khác xem nhẹ căn này xương cốt, chất liệu của nó cho dù thần phẩm tài liệu đều so ra kém. Thánh Vương đại nhân, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho ta biết chẳng phải được. Tô Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới, gian thương sủng vật dĩ nhiên là vượt qua ma thú cấp bậc, đây cũng quá nghiêu. F.A. Cóc Chuyện Audio.com. Giờ này khắc này, Tô Nhiên trong nội tâm hiếu kỳ trực tiếp kéo lên tới cực điểm, muốn biết này vượt qua ma thú rốt cuộc là cái gì giống, lại so với hắn ám dạ lôi long đều muốn cường đại. Cương lượng ma ân tư sủng vật chính là vượt qua ma thú bên trong biến chủng băng hỏa ma long. Khô Lâu Thánh Vương từng chữ một nói, biểu tình rất là nghiêm túc. Nếu như bổn vương không có đại hòm quan tài xích giúp đỡ, tự hỏi không phải là băng hỏa ma long đối thủ. Song thuộc tính vượt qua ma thú, còn là long sủng, Tô Nhiên cùng chuối tiêu hoàn toàn bị chấn gặp, loại này sủng vật nếu hiện thế, còn muốn người chơi như thế nào lăn lộn. Loại này sủng vật nếu mang ra ngoài, tại hoàng thành đi bộ một vòng, quay đầu lại xuất thỏa thỏa 100. Nếu trở thành sủng vật của mình, đi quỷ tộc giết lên 7 ngày 7 đêm cũng không khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỷ tôn chia ra tay, liền gian thương ân tư đều chịu không được, lại càng không cần phải nói hắn này yếu ớt cốt thân thể. Đại ca, đều trở lại Khô Lâu thôn, nhất định nghĩ biện pháp để cho gian thương cầm long sùng triệu hoán đi ra, đây chính là vượt qua ma thú dị chủng, qua xem qua nghiện cũng tốt a. Chuối tiêu trộm đạo cho Tô Nhiên truyền âm nói, hắn đã hoàn toàn bị này đầu băng hỏa ma long cho rung động đến, dù cho chỉ nghe được cái tên này, cũng đầy đủ hắn nhìn lên, lại vừa nghĩ chính mình kia bạch ngân sùng vật ký sinh thụ, liền vứt bỏ tâm đều đã có. Nhiệm vụ này hẳn phải là nhằm vào gian thương sủng vật, chúng ta khi nào có thể nhìn thấy này đầu băng hỏa ma long nhấc lên vô cùng bá khí dáng dấp. Tô Nhiên hồi ngôn rất nhanh, hắn và chuối tiêu ý nghĩ đồng dạng, cũng đã gần thủy lâu đài, bất quá xem qua nghiện sao có thể đi. Khô Lâu dũng sĩ, bổn vương giao cho nhiệm vụ của ngươi, đầu tiên muốn làm chính là trị liệu này đầu băng hỏa ma long. Gì, khách trương.